Sơn Hải dị thú chí. Chương 35, 35. Nhân diện mã thân thần gen miên ma sen sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kiểm Sơn Chiên San đến Lai Sơn có tổng cộng 17 ngọn núi. Trong đó sơn thần của 10 ngọn núi là nhân diện mã thân thần. Nhân diện mã thân thần có cơ thể là ngựa, nhưng đầu lại là một khuôn mặt người. Nhân diện mã thân thần còn được gọi là thập bối thần Si Bây Sen. Tây Sơn thập thần Si San Si Sen. Về đi đứng, có người nói rằng nhân diện mã thân thần là đứng thẳng mà đi. Cũng có người nói rằng nhân diện mã thân thần là bò mà đi. Nhân diện mã thân thần trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 2. Từ Kiểm Sơn đến Lai Sơn, gồm 17 ngọn núi, 10 vị thần của nó. Đều là mặt người mà thân ngựa. Cách chương.